Quái phi thiên hạ, chương 192, người thân, viếng thăm, gocchuyenaudio.com, ngư dân ở xung quanh đều đùng một cái tản đi hết nấp ở chỗ mà bản thân cho là an toàn, người nào gan lớn thì dướn cổ ra nhìn lén. Nhìn Dạ Giao Quang, hắn nhanh chóng di chuyển cơ thể, mưu đồ chạy trốn. Thế nhưng bất luận tốc độ của hắn như thế nào cũng không nhanh bằng Dạ Giao Quang, tất cả những lối mà hắn có thể chạy trốn đều bị Dạ Giao Quang chặn lại. Sau đó mặt hắn hơi nghiêng, liếc mắt chăm chú nhìn về phía con sông Hoàng Hà mênh mông phía sau. Hắn xoay người chạy nhanh về phía Dạ Giao Quang, mũi chân chạm xuống một chút như muốn làm bàn đạp để vượt qua Dạ Giao Quang. Lúc Dạ Giao Quang vươn người ra chuẩn bị chặn hắn lại, hắn lộn người trên không một cái, khi rơi xuống hai chân bật lên khỏi mặt đất bay vọt qua theo hướng sông Hoàng Hà ở phía sau. Ánh mắt nghiêm nghị của Dạ Giao Quang lóe lên, cô cũng vặn người trong không trung, một chân dẫm lên chày đá ở bên cạnh bay vọt về phía người đàn ông đang tháo chày. Tốc độ của cô cực nhanh, người đàn ông đó khi chuẩn bị lao vào mặt sông liền bị cô phi thân nắm lấy gáy tay vừa dùng lực ném hắn quay trở lại. Người đàn ông bay vòng vòng trên không mấy vòng rồi lại rơi xuống đất nhưng không đợi hắn đứng vững, lòng bàn tay của Dạ Giao Quang cũng đã đến gần. Hắn theo bản năng giơ hai tay lên chặn lại, sau đó cong người một cái, trượt xuống dưới khuỷu tay của Dạ Giao Quang trốn thoát. Dạ Giao Quang sớm đã đề phòng chiêu này của hắn, giơ chân đá vào đầu gối của hắn. Người đàn ông đó rõ ràng trông rất to khỏe nhưng cơ thể của hắn còn mềm hơn cả nữ nhân. Nửa người trên nghiêng về trước, hai chân còn có thể xoay về phía sau trốn, bày ra một hình dáng quả thật cực giống một con rắn. Mà lúc này, bàn tay của hắn khép lại từ phía ngoài vượt qua đỉnh đầu đang ngửa ra sau của mình, nhanh chóng tấn công bất ngờ về phía Dạ Giao Quang. Mãi khi đến trước mặt Dạ Giao Quang thì hai bàn tay khép lại đó mới đột nhiên mở ra, trong phút chốc đó mắt của Dạ Giao Quang đã xuất hiện ảo giác. Bàn tay đó biến thành một đầu rắn đang há mồm cắn tới, đồng thời thò ra cái lưỡi rất dài. Dạ Giao Quang thu hai tay lại, hai bàn tay nhanh chóng kẹp chặt cổ tay của người đàn ông. Khi nghiêng mặt thoát khỏi bàn tay kỳ lạ của người đàn ông, tay của cô cũng vặn lại, bẻ cong khuỷu ở tay của người đàn ông, đồng thời đánh một chưởng vào trên mu bàn tay của người đàn ông, tay của hắn liền đập vào ngực của chính mình. Kế độc giấu trong lòng bàn tay của mình cũng đập vào ngực mình. Hắn ngay lập tức bị Dạ Giao Quang đánh bay đi, hung hãn đập lên trên mặt cắt trượt đi một khoảng rất xa. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cứ muốn tranh đấu vô nghĩa, Giao Giao Linh ra đây. Dạ Giao Quang tiến lên trước một bước, đứng trước mặt người đàn ông cao ngạo liếc xuống dưới nhìn hắn. Hắn vẫn không nói, trong mắt mang đầy sự căm hận tột cùng nhìn chằm chằm Dạ Giao Quang. Hắn rút Giao Linh từ trong ngực ra, đấu tranh do dự hồi lâu mới đưa cho Dạ Giao Quang. Song chính vào lúc Dạ Giao Quang giơ tay ra lấy, hắn lại nhanh chóng vung tay lên, Giao Linh từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống, vẽ lên trên không trung một ánh sáng đẹp đẽ vô cùng rồi rơi thẳng xuống sông Hoàng Hà. Dạ Giao Quang tránh đi nhanh như chớp, vốn dĩ cô chỉ giơ tay thì có thể bắt được Giao Linh nhưng lúc đó không biết từ đâu bắn ra một luồng sáng đánh thẳng về phía cô. Dạ Giao Quang xoay người từ trên cao vòng lại, vượt qua Giao Linh, quay người một cái chuẩn bị bắt được Giao Linh thì một luồng sức mạnh đánh lên Giao Linh. gocchuyenaudio.com, khiến tốc độ rơi của Giao Linh càng nhanh, Dạ Giao Quang giơ tay ra dần chậm một bước, mắt trơ trơ nhìn Giao Linh rơi vào trong nước. Cô vung tay lên, thiên lân từ trong lòng bàn tay của cô bay ra chiếu thẳng vào chân người đàn ông đang chuẩn bị tháo chạy trên bãi cát. Nhìn hắn ngã xuống không dậy được, Dạ Giao Quang mới đâm thẳng đầu xuống mặt nước. Ở trong nước trong nháy mắt, Dạ Giao Quang liền cảm thấy lạnh đến thấu xương, thế mà Giao Linh đã thoát khí rơi vào nước giống như cá gặp nước, Dạ Giao Quang chỉ chậm có mấy giây, đến khi cô lặn vào trong nước, Giao Linh đã không biết đi hướng nào rồi. Mặt sông đã bị quân lính bao vây, tất cả đều cầm cây đuốc nhưng ở bên sông có một người lo lắng nhìn xung quanh, đứng bên cạnh người đó là một tướng quân có thanh kiếm đeo bên hông. Người này không phải ai khác mà là Ôn Đình Trạm. Nhìn thấy Dạ Giao Quang từ trên mặt sông bay vọt ra rơi xuống bên sông toàn thân ướt nhẹp, cậu ngay lập tức cởi áo choàng của mình ra chạy về phía Dạ Giao Quang. Mọi thứ trong nước quá hỗn độn, còn có không ít hài cốt, Dạ Giao Quang cho dù có phóng ra khí ngũ hành cũng không tìm được phương hướng. Tìm ước chừng khoảng một tiếng, Dạ Giao Quang cảm thấy bụng dưới đau quặn lên từng đợt khiến cô không khỏi nghi hoặc cô không bị thương, cũng không trúng độc, may mà cơn đau chỉ là thoáng qua rồi biến mất, cô cũng không chú ý. Mãi đến khi ánh sáng trên mặt sông đã trở nên ảm đạm, màn đêm đã buông xuống, Dạ Giao Quang chỉ có thể cắn răng từ bỏ từ trong nước bay ra. Giao Giao, nàng sao vậy, có phải bị thương rồi không? Nhìn thấy Dạ Giao Quang ngồi xổm trên đất, Ôn Đình Trạm dùng áo khoác ngoài choàng lên cho cô quan tâm hỏi. Dạ Giao Quang vốn dĩ vẫn rất khỏe nhưng vừa xuống đất bụng dưới lại bị đau quặn lại một lúc, một kiểu đau rất khó chịu nặng nề, lại vô cùng dày vò. Ngay lập tức cô dựng người dậy, cắn răng ngẩng đầu rồi lắc đầu với Ôn Đình Trạm. Không sao, sắc mặt nàng trắng bệch, sao có thể nói là không sao, nàng rốt cuộc bị thương ở chỗ nào rồi? Ôn Đình Trạm cúi người xuống ôm Dạ Giao Quang vào lòng, lo lắng hỏi. Muội thật sự không sao? Cảm giác đau đớn bớt dần, Dạ Giao Quang đứng dậy, vẻ mặt nhẹ nhõm nói với Ôn Đình Trạm rồi cất bước về phía trước, nhìn về phía đám binh sĩ. Sao chàng lại điều động quân đội đến? Ta sợ có người gây bất lợi cho nàng. Ôn Đình Trạm đang muốn giải thích cặn kẽ với Dạ Giao Quang nhưng ánh trăng chiếu xuống đúng vào chỗ mà Dạ Giao Quang vừa ngồi, chỗ đó lại hiện ra máu loãng khiến Ôn Đình Trạm run sợ. Cậu tiến lên giữ Dạ Giao Quang lại. Giao Giao, nàng rốt cuộc đã bị thương ở chỗ nào? Dạ Giao Quang bối rối. Muội không bị thương, tuy rằng có giao đấu với đối phương nhưng muội không bị thương. Cả khuôn mặt Ôn Đình Trạm lập tức tối sầm lại, cậu mím môi nhìn Dạ Giao Quang. Nàng không bị thương, vậy sao lại chảy máu? Hướng mắt nhìn sang phía Ôn Đình Trạm, quả nhiên có máu loãng khiến Dạ Giao Quang càng thêm nghi ngờ. Cô giơ tay sờ lên người, không có chỗ nào đau đớn cả. Lẽ nào trong lúc không rõ tình hình cô đã bị thương? Cuối cùng tay cô đưa ra phía sau người, thoáng thấy trên tay mình dính máu, lập tức cả người cô đều cứng lại. Cô đại khái nhớ lại lúc nãy tay đã sờ vào chỗ nào, cả cơ thể này tuổi mụ cũng đã 13, ở thời hiện đại là 12, cũng đã đến tuổi bị người thân, một viếng thăm. Lại nghĩ đến việc lúc nãy cô bị đau bụng dưới, cô có thể chắc chắn là bị người thân viếng thăm rồi, ngay lập. gocchuyenaudio.com, tức cả người cô đều cảm thấy không ổn, đến lúc nào thì không đến, lại cứ nhất định là lúc này. Dạ Giao Quang nhìn sang Ôn Đình Trạm với vẻ mặt cố chấp, cô phải giải thích thế nào đây? Lúc này một cơn gió lạnh thổi đến, Dạ Giao Quang chớp lấy thời cơ, ngay lập tức hắt xì hơi một cái rồi nhanh chóng khép áo choàng của Ôn Đình Trạm lại, tự ôm chặt mình. Trạm ca, chúng ta nhanh trở về thôi, muội lạnh quá. Lúc này Ôn Đình Trạm mới không truy hỏi việc này nữa, vội vã đưa Dạ Giao Quang lên xe ngựa của Tiết Đại, sau đó quay người nói điều gì đó với đội ngũ đang canh gác bên bờ sông rồi chạy lại. Một người thân, ý chỉ kinh nguyệt của phụ nữ. Cách chương.